Mà Thế Đại trở về. Chương 1643, biến dị tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tả trong lòng cả kinh, thốt ra, làm sao ngươi biết? Lỗ Sơ Tuyết tiếp tục trợn trắng mắt, dùng bút gõ nhẹ mặt bàn. Nhân chi thường tình, thêm kinh nghiệm lời tuyên bố. Giang Tả trợn mắt hốc mồm, lắp bắp nói, các ngươi những thứ này có thể làm quản lý thật sự là lợi hại. Cái gì đều có thể đoán 7-8 phần. Lỗ Sơ Tuyết khó được lộ ra một vệt ý cười, mang theo một chút chân thành nói, các ngươi nghiên cứu nhân viên mới là thật lợi hại, nhiều lần sáng tạo dấu vết. Giang Tả trầm mặc một hồi, nghiêm mặt nói, thuốc giải độc thực không có chờ dai, cũng cùng hắn dược tề tình huống khác biệt. Nghe được đáp án này, Lỗ Sơ Tuyết bút dừng lại, sững sờ ngẩng đầu, không có chờ dai, chẳng lẽ không nên khác biệt trình độ cảm nhiễm, hợp với khác biệt thuốc giải độc sao? Cũng không phải là, Giang Tả lắc đầu nói, một người chịu đến cảm nhiễm thời điểm, chúng ta cũng không thể lập tức xác định hắn cảm nhiễm trình độ vì mấy cái. Cho nên thuốc giải độc vì thống nhất phù hợp. Lỗ Sơ Tuyết nhíu mày, không hiểu hỏi, chẳng lẽ không có thể thông qua lấy kẻ truyền nhiễm huyết dịch phân tích? Giang Tả nhìn lấy nàng nở nụ cười, có chút nghiền ngẫm, đợi đến phân tích ra kết quả thời điểm, còn kịp sao? Riêng là những cái kia chịu đến đẳng cấp cao zombie hoặc dị chủng công kích, mà bị cảm nhiễm người đâu? Lỗ Sơ Tuyết nhất thời sửng sốt, lúc này mới phát hiện nàng đem vấn đề nghĩ tới tại đơn giản, cũng cân nhắc không chu toàn. Ngay sau đó nàng lại tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng nếu như vì thống nhất liều lượng, rất nhỏ cảm nhiễm cùng trọng độ cảm nhiễm chẳng phải là hiệu quả không giống nhau? Cái kia thuốc giải độc có thể thành công hay không cứu người kế tiếp không phải cũng đã định sao? Cái này nguyên vật liệu cũng không phải rau cải trắng. Mỗi một khỏa đặc thù zombie tinh thể đều chân quý dị thường a, quảng cáo. Giang Tả mặt y nguyên mang theo không hiểu ý cười. Đây là thuốc giải độc chế tạo quá trình chỗ khó một trong. Bất quá chúng ta viện trưởng đã giải quyết. Điểm mấu chốt là chúng ta vốn có tư duy cùng tình huống thực tế có sai lầm. Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt mang theo hỏi thăm, hiển nhiên nghe được kiến thức nửa vời. Bởi vì cảm nhiễm cũng không phải là phổ thông virus, là zombie virus, trọng điểm là gen mà không phải độc. Giang Tả nói, giải thích nói, chỉ cần thực hiện biến dị gen có thể nghịch nguyên lý. Hết thảy không nói chơi. Cho nên liều lượng khác nhau cũng không phải là trọng điểm. Lỗ Sơ Tuyết nghe, chỉ cảm thấy đại não tư duy cùng không tiết tấu. Chỉ có thể đánh gãy Giang Tả thao thao bất tuyệt giải thích. Nói thẳng, ta cũng không tỉ mỉ hỏi cái này nghiên cứu trọng điểm. Đã không có chờ giai phân chia. Vậy ngươi nói một chút thuốc giải độc chú ý hạng mục. Ta ghi lại đi. Giang Tả đem tư duy kéo về. Gật đầu nói, chỉ có một điểm. Là cái này thuốc giải độc đối với tân nhân loại hữu dụng. Nghe nói lần này đáp Lỗ Sơ Tuyết, lần nữa sửng sốt, nhịn không được vô ý thức phát ra một tiếng kinh nghi. A, một lần lại một lần trường hợp đặc biệt, để cho nàng đối lúc này nanh sói nghiên cứu bộ phát minh mới hoàn toàn không được giải. Vì cái gì? Lỗ Sơ Tuyết lại hỏi. Giang Tả nhíu mày lại, hồi đáp, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng còn tại thăm dò, nhưng y theo Viên Hy Diệp viện trưởng suy đoán, là bởi vì tân nhân loại đều đã mở ra giải mã gen ADN, thực hiện cơ nhân biến dị nghịch chuyển trái ngược nhau đơn giản, mà người bình thường giải mã gen ADN ở vào phong bế trạng thái, vào cũng không vào được. Tại sao cải biến nói chuyện? Lỗ Sơ Tuyết sững sờ gật đầu. Lần cảm giác nghiên cứu thâm ảo nàng chỉ có thể phụ họa mở miệng. Có đạo lý, còn có, người tiếp tục viết, lúc này Giang Tả lại nghĩ đến cái gì? Nói, thuốc giải độc cũng không phải 100. Hữu hiệu, có thể hay không đem cảm nhiễm loại trừ. Trừ mấu chốt này dược tề bên ngoài, còn cùng cá nhân ý chí lực có quan hệ. Lỗ Sơ Tuyết gật đầu. Điểm này có thể tiếp nhận. Giang Tả nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết từng chút một ghi lại muốn chút. Tiếp tục nói, bởi vì thuốc giải độc số lượng có hạn, đồng thời cùng siêu cấp zombie số lượng tồn tại trực tiếp liên hệ. cho nên những chất thuốc này y theo ngay từ đầu chúng ta trưởng quan ý tứ. Yêu cầu ưu tiên dùng tại chiến tranh bị cảm nhiễm tân nhân loại thân thể. Đương nhiên, Lỗ Sơ Tuyết lập tức trả lời. Quân đội làm đầu, nanh sói làm đầu, cái kia tốt. Giang Tả lộ ra nụ cười, buông lỏng một hơi nói. Muốn chút đều nói xong, còn có gì cần giải thích sao? Nhìn lấy có cái gì thì nói cái đó Giang Tả. Lỗ Sơ Tuyết hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Ngươi không sợ ta hỏi nhiều, bại lộ thuốc giải độc điều phối nguyên lý sao? Giang Tả tựa như nghe được một chuyện cười đồng dạng nhìn lấy nàng. Ta biết rõ đồ, vật dù là toàn bộ chiếu cáo thiên hạ, cũng không có khả năng có người biết thuốc giải độc điều phối quan trọng. Cái đồ chơi này chúng ta viện nghiên cứu mấy người bao quát viện trưởng ở bên trong đồng thời tiến hành nghiên cứu. Quá trình cũng không có lẫn nhau giấu giếm, nhưng chỉ có viện trưởng đi đến con đường này. Chúng ta dù là biết như thế nào tiếp tục nữa lại cũng chỉ có thể đồ lui ra. Ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì? Lỗ Sơ Tuyết lại một lần ngây người. Vì cái gì? Giang Tả duỗi ra một cái tay một chút đầu mình. Thần sắc nghiêm túc không? IQ vấn đề. Lỗ Sơ Tuyết trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Trong nháy mắt này nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ tại bị không có tận cùng trào phúng. Nhưng nhìn lấy trước mắt Giang Tả không nghiêm túc thần sắc, nàng lại xác định đối phương không có ý tứ này. Quảng cáo, quả nhiên, Giang Tả lại tiếp tục nói. Không phải chúng ta không muốn tiếp tục, mà chính là thực sự giải vô năng. Viên Hy Diệp viện trưởng trí lực cao bao nhiêu khó có thể đoán chừng. Được, Lỗ Sơ Tuyết quất xúc lấy khóe miệng, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một cái thực tế. Nếu như thuận tiện lời nói, mời nói một chút thuốc giải độc chế tạo quan trọng. Đã nói ra cũng không có mấy người có thể điều phối thành công. Cái kia bại lộ cũng không sao. Cái này sẽ tiêu ký làm một thì phải điểm. Thuận tiện ta tại báo thời điểm cho các ngươi cung cấp càng nhiều tiện lợi. Lỗ Sơ Tuyết nói là lời nói thật. Lấy nanh sói nghiên cứu bộ tên tuổi đưa ra yêu cầu. Được coi trọng trình độ hoàn toàn không kịp Sở Hàm tự mình ra mặt một lần qua loa pha trộn. Cho nên tại ngay sau đó thời gian cấp bách tình huống dưới, nghiên cứu bộ muốn có được càng đa đặc thù zombie tinh thể. Chỉ có nhường cho ra những tư nguyên này khu vực giải thuốc giải độc tính chân thực. Loại chuyện này cũng không phải ngươi nói nghiên cứu ra được nghiên cứu ra được. Hết thảy đều cần chứng cứ, càng cần hơn sự thật. Lỗ Sơ Tuyết tại nanh sói nghiên cứu bộ có bao nhiêu lần kinh người thành quả về sau, mới dám vào lúc này cho hoàn toàn tín nhiệm. Cái này còn có đoạn thị khu vực cùng nanh sói khu vực ở giữa giao tình, cùng có Hà Phong truyền lời. Nếu không, Lỗ Sơ Tuyết cũng quả quyết không dám chỉ dựa vào Giang Tả mấy câu. Như thế xúc động, Giang Tả gật gật đầu. Không có chút gì do dự trả lời. Có thể cáo chi, điểm mấu chốt là đặc thù tinh thể bên trong thành phần. Ngươi hẳn phải biết đặc thù tinh thể đến từ siêu cấp zombie. Mà siêu cấp zombie là mỗi 500.000 zombie mới có thể xuất hiện đệ nhị biến dị tang thi. Vẫn là cấp 5 về sau mới có. Cái này liên hệ là biến dị tiến hóa. Giang Tả nói thời điểm, ngữ khí mang theo một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Zombie hội tiến hóa, theo nhân loại đến zombie lại đến siêu cấp zombie. Cái này có cái quy luật. Đó là một loại tuần hoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.